Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1092. Không biết vì sao tay có chút ngứa. Canh 2. Dám bảo đại hội so Dương Chân trong tưởng tượng tới còn tốt đột nếu như nhưng. Làm Dương Chân còn đang suy nghĩ cái gì làm sao trà trộn vào đám người thời điểm. Dám bảo đại hội cũng đã bắt đầu rồi. Trên không Càn Nguyên lĩnh, kinh khủng thiên địa nguyên khí phảng phất giống như một vòng xoáy khổng lồ một dạng. Bao phủ toàn bộ Càn Nguyên lĩnh, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem trên không Càn Nguyên lĩnh cái kia cuồng bạo khí lãng vòng xoáy. Từng đạo sấm sét vang rồi, phảng phất giống như có người muốn độ kiếp một dạng. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Đây cũng quá tùy tiện a. Tiện mèo trên mặt cũng đều là hoang đường thần sắc. Không biết dùng biện pháp gì. Đem Dương Chân ống tay áo khai ra một cái hố đến. Chui đầu ra một mặt xem thường. Giả, nhất định là giả. Diêu Quang Thánh Địa này cùng Tam Sơn Thánh Địa không biết đang giở trò quỷ gì. Nhất định có mưu đồ khác. Dương Chân thần sắc khôi phục bình thản, nhìn tiện mèo liếc mắt, nói ra, người biết cái gì, cũng là không phải là, cơ hội của chúng ta thì càng nhiều. Nhớ kỹ, chúng ta lần này không gây sự tình rồi, càng biết điều càng tốt, tốt nhất là nhìn thấy tiểu cô nương sau đó, chúng ta liền rời đi. Vì cái gì? Tiện mèo mang trên mặt thần sắc tò mò, bĩu môi nói ra. Đây không phải tính cách của ngươi a, tiểu tử, nếu như đổi lại trước kia lời nói, đừng nói là có người khắp nơi truyền ngôn ngươi muốn đảo loạn. Chính là không có người mù truyền, ngươi cũng sẽ đem cái này cái gì dám bảo đại hội dày vò loạn thất bát tao. Dương Chân vừa đi, vừa tải vạt áo bên trên xé một tấm vải đầu, đem tiện mèo khai ra tới động bổ sung sau đó. Mới nhìn giữa không trung màu đen tầng mây nói ra, lần này bất đồng, khắp nơi đều là đại thánh cường giả, nếu thật là làm chuyện, nói không chừng chúng ta sẽ có nguy hiểm. Tiện mèo thanh âm biến mất không thấy, không biết là Dương Chân miếng vá làm ra tác dụng, hay là để Dương Chân mà nói dọa sợ, bất quá ngẫm lại cũng thế. Bây giờ Tam Sơn Thánh Địa cùng Diêu Quang Thánh Địa bên trong đại thánh liền có mấy vị, lấy Dương Chân điểm ấy không quan trọng tu vi đến làm chuyện. Nói không chừng thật đi không được rồi. Hàn Yên Nhi cùng ở bên người Dương Chân, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, hỏi, thật quyết định, tìm tới tỷ tỷ sau đó, liền rời đi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tìm tới tiểu cô nương liền rời đi. Thật vất vả tìm được đột phá nửa bước đại thánh thời cơ. Ta phải tìm một chỗ hảo hảo đột phá. Ta có một loại dự cảm. Lần này đột phá, động tĩnh giống như không nhỏ. Hàn Yên Nhi cười khúc khích. Nhìn đây chung quanh một đám người trên mặt đều là kinh diễm thần sắc. Ngươi lần nào đột phá đưa tới động tĩnh nhỏ. Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, Dương Chân sững sờ. Ai ôi một tiếng, nói ra, nghe ngươi nói như vậy, còn giống như thật là. Lúc này, một cái cầm quạt lông thanh niên áo trắng hướng về Dương Chân hai người đi tới. Cười khanh khách nói, hai vị cũng là đi tham gia giám bảo đại hội a. Không biết đến từ phương nào, sư thừa cái nào thánh địa. Hàn Yên Nhi vừa muốn nói chuyện, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra. Không dám không dám, tại hạ hai người sư thừa Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Hoa Quả Sơn, nam tử trẻ tuổi kia sững sờ phía dưới, lắc đầu nói ra, chắc hẳn cũng là đại hoang thời đại truyền thừa. Tại hạ Bạch Tâm Tư, sư thừa Nguyên Dương Thánh Địa, chính là, nghe một chút, uổng phí tâm tư, Dương Chân ngoẹo đầu nói với Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, vụng trộm uốn éo Dương Chân một thanh, quỷ kính nhìn ra được, Bạch Tâm Tư này đánh cho ý định gì, bất quá muốn vểnh lên Dương Chân góc tường, hiển nhiên còn phải tu luyện cái mấy chục trên trăm năm. Nguyên lai là Bạch đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Ngươi nghe qua tên của ta? Bạch Tâm Tư trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cười khanh khách nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tự nhiên là nghe qua. Không biết Bạch đạo hữu lần này, mau cùng ta đến. Bạch Tâm Tư kéo lại Dương Chân tay, thật nhanh hướng về trong đám người phóng đi. Càn Nguyên Lĩnh cũng không phải là rừng núi hoang vắng, tương phản nơi này kiến thiết 10 phần hoàn thiện, khắp nơi đều là núi bậc thang đằng lâu, so Bạch Vân Sơn Thượng Nguyên Tông nhìn qua còn muốn tráng lệ. Lúc này toàn bộ Càn Nguyên Lĩnh bên trên đã khắp nơi đều là người. Dương Chân bị Bạch Tâm Tư kéo vào trong đám người, cười ha ha nói ra, Dương Bì Bì đạo hữu, người ta mới quen đã thân, làm sao Nguyên Dương Thánh địa chỉ có thể ở tầng này quan sát, không cách nào tiếp tục đi tới. Không biết Hoa Quả Sơn là mấy thánh chi địa, có thể mang ta? Tốt, liền nơi này đi. Dương Chân lôi kéo Hàn Yên Nhi ngồi xuống, đối còn đang suy nghĩ lấy nhường Dương Chân dẫn hắn lại hướng bên trên đi một đoạn. Bạch Tâm Tư nói ra, đa tạ Bạch đạo hữu, chúng ta ở chỗ này liền rất tốt, rất rất tốt. Bạch Tâm Tư một mặt mộng bức, không phải các ngươi, không phải các ngươi cũng chỉ có thể đến nơi đây. Nhìn thấy Bạch Tâm Tư một bộ mất trắng tâm tư bộ dáng, Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi cười ha ha. Dương Chân vỗ Bạch Tâm Tư bả vai nói ra, nói cho ngươi cái bí mật a, Hoa Quả Sơn nhưng thật ra là Hồng Hoang truyền thừa, chẳng qua là ngươi biết, nếu như ta lời nói ra, khẳng định sẽ dọa sợ Tam Sơn Thánh Địa cùng Diêu Quang Thánh Địa. Mà lại, cùng với ta, sau này ấy ngươi ra ngoài thổi phồng Gia Châu cũng có lực mà rồi. Nghe được Dương Chân lời nói, Bạch Tâm Tư chung quanh một đám người tất cả đều phát ra trận trận cười nhạo thanh âm. Bạch sư huynh, đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi cái này kết giao bằng hữu phương pháp không được, không nên nhìn người ta chọc tức chất tốt, liền nhất định là so ngươi địa vị còn lớn hơn nhân vật. Buồn cười chết ta rồi, cái gì Hồng Hoang truyền thừa, nếu thật là Hồng Hoang truyền thừa lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Diêu Quang Thánh địa phụng làm khách quý rồi. Còn có thể cùng ngươi ở chỗ này xa xa nhìn xem. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc xinh đẹp như vậy một nữ tử, vậy mà đi theo một cái nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Dương Bì Bì đúng không? Hả? Dương Bì Bì cái tên này, ta thế nào cảm giác giống như ở nơi đó nghe qua? Ngoặc kép, một đám người đàm tiếu liên tục, cũng không có thật sự tức giận, nói mạnh miệng loại này mau bệnh, ai không có. Đám người càng nhiều hơn chính là diễu cợt Bạch Tâm Tư. Đối Dương Chân ngược lại là không có quá nhiều ác ý. Dương Chân cũng không thèm để ý, vỗ vỗ một mặt chán nản không ngừng đối với đồng môn trừng mắt Bạch Tâm Tư. Nói ra, liền ngươi cũng không tin ta. Ta tin, ta tin ngươi cái quỷ. Bạch Tâm Tư trợn nhìn Dương Chân liếc mắt. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Bạch Tâm Tư bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào trên không Càn Nguyên Lĩnh nói ra, mau nhìn, cường giả chân chính đi ra rồi. Dương Chân trong lòng hơi động, hướng về vô tận khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Lập tức giật nảy cả mình, Diêu Quang Thánh Địa ba cái đại thánh, trên thân khí lãng ngập trời, một cỗ năng lượng cuồng bạo bao phủ giữa không trung, cùng giữa không trung vô tận thiên địa năng lượng hòa lẫn. Ba cái cường giả vừa xuất hiện, liền đưa tới oanh động cực lớn, vô số người phát ra trận trận tiếng thốt kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, lại là hai cái đại thánh từ giữa không trung xuất hiện. Nhìn đây Dương Chân rụt cổ lại, hai cái này đại thánh nhất định là người của Tam Sơn Thánh Địa. Dương Chân nhận biết bên trong một cái, Thanh Tuyền thánh nữ bên người, Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn thần sắc bình thản, khí tức trên thân lại làm cho người dùng mình, là Thanh Tuyền Thánh Nữ. Không nghĩ tới Thanh Tuyền Thánh Nữ vậy mà đột phá thánh cảnh. Cái này, không hổ là Trung Đình tối hưởng dự nổi danh thánh nữ một trong. Phần này thiên phú đã không thể so với Diêu Quang Thánh Tử kém. Bạch Tâm Tư kinh hô một tiếng, nhìn về phía Thanh Tuyền Thánh Nữ, ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Dương Chân sắc mặt có chút cổ quái, cái này tiện nghi thê tử thiên phú vậy mà so cái kia Diêu Quang Thánh Tử còn muốn kém hơn một tia. Diêu Quang Thánh Tử đến cùng cường đại tới trình độ nào? Dương Chân trong đầu, tên của Diêu Quang Thánh Tử trên thân, cái kia đại đại xiên hào, lại biến lớn một điểm, đồng thời còn vẽ lên một vòng tròn. Mẹ nó, bình tĩnh bình tĩnh, thế nhưng là không biết vì cái gì, tay có chút ngứa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.